Thiêu nữ xin tự trọng. Chương 130, Thanh linh đồng tử. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu ta cộng thêm 143 mạng người của Trình gia các ngươi, thì vụ giao dịch này ta sẽ bị thua thiệt. Mỗi người trong đó trị giá là 100 linh châu. Nhưng mà ngươi làm gì đáng giá đến 5.000 linh châu chứ? Nếu ngươi bù lại thêm cho ta 2.000 linh châu, vụ giao dịch coi như là đã công bằng. Ngươi thấy thế nào? Tiểu đạo sĩ cười híp mắt nói. Trình lão gia tử hiểu rõ. Đối phương đây là muốn đem Trình gia ăn tươi nuốt sống. Đây là An Thành, Trình lão gia tử cảm thấy giọng nói của mình dần trở nên yếu đi. Nếu nơi này không phải An Thành, ta liền trực tiếp giết các ngươi. Tất cả mọi thứ đều sẽ là của ta. Việc gì còn phải cùng với ngươi làm mấy thứ giao dịch này? Ngươi thấy có đúng hay không? Từ đầu đến cuối, tiểu đạo sĩ đều nói chuyện rất ôn hòa, trông rất giống Từ Mi Thiện Mục vậy. Một, nhưng những lời nói ra còn ác độc hơn cả ác độc nhất. Trình lão gia tử biết, hôm nay khó mà thoát được. Căn bản là tu sĩ thường sẽ không bức bách một gia tộc ngoại tuyến của môn phái như thế. Nếu như mọi tu sĩ thực lực cường đại nào cũng làm như thế, thì nó đã sớm hỗn loạn rồi. Nếu ngươi có thể nhìn chằm chằm gia tộc ngoại tuyến của Tử Thần Tông, thì đệ tử Tử Thần Tông cũng nhìn chằm chằm vào thế lực chung quanh của Vô Vọng Đạo. Từ gia tộc ngoại tuyến tới phổ thông đệ tử, lại đến đệ tử hài tâm, thậm chí còn có cấp chân nhân cao thủ, thì cừu hận cả hai bên sẽ càng ngày càng trở nên lớn hơn. Từ đó thiết lập nên ước định, bất cứ ai sẽ không làm như vậy, nhưng quy tắc này đã bị phá vỡ. Mặc kệ cuối cùng xảy ra chuyện gì, bị một cao thủ để mắt tới, Trình gia hiển nhiên đã gặp phải vận rủi to lớn, cho dù nếu còn tồn tại về sau thì cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì sao? Trình lão gia tử trầm mặc nửa ngày, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng. Hắn không hiểu đối phương tại sao phải làm như thế. Để ngươi làm quỷ cũng được minh bạch. Khối long huyết chi ngọc vào nửa năm trước, ngươi đã sáng tỏ chưa? Mã hội mặt mỉa mai. Trình lão gia tử lập tức hiểu ngay đối phương vì cái gì lại hung hãn gây hấn. Khối long huyết chi ngọc đó, không phải Trình gia ta muốn, là quận chúa muốn, nên Trình gia ta mới. Trình lão gia tử còn chưa nói xong, đã bị tiểu đạo sĩ cắt ngang. Hắn phong khinh vân đạm nói, long huyết chi ngọc gì gì đó không trọng yếu, đều là chuyện quá khứ, đúng không? Lão nói chuyện quá khứ làm gì, có cái gì ý nghĩa sao? Chúng ta hiện tại phải hướng nhìn về phía trước, phải hướng nhìn về tương lai. Ta rất công đạo, một cửa hàng đổi một cửa hàng, hơn 100 nhân khẩu đổi 2.000 linh châu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rằng người Trình gia các ngươi từ trên xuống dưới ngay cả 2.000 linh châu cũng không đáng giá sao? Trình lão gia tử râu tóc dựng lên, trong lòng thầm hận, cùng lắm thì ta đem cửa hàng kia bán đi. 10.000 linh châu đủ để thuê cao thủ hộ tống Trình gia ta đến nơi khác. Ta cũng sẽ không để cho như ngươi toại nguyện, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thật sự nghĩ đã ăn chắc Trình gia rồi ư? Đang định nói, thần sắc khẽ động, cầm lấy ngọc bài bên hông, chỉ thấy phía trên có một đạo lưu quang. A, lại là người Tử Thần Tông đến. Thật là trùng hợp, vừa lúc ta cũng muốn nhìn xem vị nào của Tử Thần Tông đến. Nói không chừng chính là vị trưởng lệnh đệ tử Chấp Nguyệt. Ta đã sớm muốn gặp một lần. Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm, không chút nào để ý người Tử Thần Tông là ai. Mã hội sắc mặt biến đổi. Lúc đầu 10 phần chắc 9, vậy mà xuất hiện Tử Thần Tông. Phải biết Tử Thần Tông là chính đạo đại phái. Tuy nói vị thượng sư này không sợ Tử Thần Tông, nhưng mình sợ. Trình Nghiệp, đi đón Tử Thần Tông thượng sư. Trình lão gia tử trong lòng yên ổn không ít, mặc kệ người đến là ai, cũng là đại biểu Tử Thần Tông, chung quy sẽ không trơ mắt nhìn đối phương bức bách Trình gia. Đối với tình huống hiện tại có trăm lợi mà không có một hại. Vung tay, ngọc bội bay đến trong tay trung niên nam tử. Trung niên nam tử gật gật đầu, liếc mắt nhìn vài người rồi phi tốc rời đi. Giang Vân Hạc và những người khác đợi ngoài thành không bao lâu, liền nhìn thấy một người trung niên cưỡi lân mã, vừa ra ngoài thành, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ mấy người. Trình Nghiệp gặp qua mấy vị thượng sư, trung niên nhân mặt thần sắc lo lắng chạy về phía đám người chào. Có chuyện gì? Giang Vân Hạc vừa nhìn sắc mặt đối phương, liền biết không đúng, cầu xin thượng sư cứu lấy Trình gia. Người trung niên buồn bã nói. Trước tiên nói một chút chuyện đã xảy ra. Người trung niên vội vàng đem chuyện đã xảy ra kể lại. Thanh Y Bang và Vô Vọng Đạo thật sự là khinh người quá đáng. Mở miệng ra là muốn mệnh Trình gia. Hơn nữa đối phương còn khẩu suất cuồng ngôn. Muốn Nguyệt Tiên Tử tự mình đích thân tìm hắn. Hắn còn nói muốn chiêm ngưỡng phong thái Nguyệt Tiên Tử. Thật sự là khinh người quá đáng. Quả thực là lớn mật, Từ Hạo Thanh, ngưỡng bá biến sắc, mặt đầy giận dữ, chỉ là chút chuyện Trình gia, đối phương vậy mà lại nhắc đến chấp nguyệt, thật nghĩ không có người hay sao? Giang Vân Hạc suy nghĩ, Trình gia và Tử Thần Tông không liên lạc nhiều, chủ yếu là do An Thành quá xa, Tử Thần Tông ở Tây Nam, mà An Thành tại Đông Bắc, không thuộc phạm vi Tử Thần Tông, tông môn cũng ít có người đến đây. Mà nằm trong phạm vi thế lực Vô Vọng Đạo, quả thật có chút phiền toái. Vô Vọng Đạo ở phương diện nào đó so với Vô Ưu Tông phiền phức hơn nhiều. Chủ yếu do thế tục thực lực cực lớn, tín đồ rất nhiều, thế lực ngầm rất lớn. Giang Vân Hạc nhạy cảm phát giác trong lời nói của đối phương có chỗ không thành thật. Vô Vọng Đạo sẽ không hùng hổ dọa người như vậy. 10 vạn linh châu mặc dù không ít, nhưng cũng không có gì to lớn, Vô Ưu Tông đạo nhân coi như muốn tìm người hạ thủ cường đoạt, cũng sẽ không để mắt tới Trình gia ngoại tuyến Tử Thần Tông. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Hướng Chi lập tức nói, lời nói của ngươi không thành thật, đem tất cả mọi chuyện nói ra, nếu không, cố ý lừa gạt chúng ta, không cần Vô Vọng Đạo xuất thủ, Trình gia ngươi cũng sẽ không cần để lại. Giang Vân Hạc âm thầm gật đầu, Hướng Chi hóa ra cũng có chút tâm tư thủ đoạn, nguyên bản chúng ta cũng không rõ vì sao đối phương lại để mắt tới Trình gia. Vừa rồi Mã Hội mở miệng nói một chút, ta mới có suy đoán, chỉ không biết là thật hay giả, hay là bọn hắn cố ý mượn cớ, nửa năm trước có một khối Long Huyết Chi Ngọc xuất hiện tại An Thành. Trình gia ta trả rất nhiều tiền mới mua được. Sau này có người truyền lời, quận chúa muốn khối Long Huyết Chi Ngọc, Trình gia nào dám đắc tội quận chúa, liền sai người chuyển giao cho quận chúa. Vì chuyện này, Trình gia không biết tại sao đắc tội người kia. Trình Nghiệp cười khổ, thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện nói ra đại khái. Đối phương thuật lại vẫn cứ có chỗ không thật, nhưng không quan trọng, Giang Vân Hạc cũng đoán được đại khái. Trình gia đại khái là muốn mượn việc này dựa vào thượng quận chủ. Đáng tiếc người ta không có cảm kích, nếu không lúc này Trình gia nên đi cầu vị quận chúa kia. Mà lúc tranh đoạt Long Huyết Chi Ngọc thì lại chọc tức Vô Vọng Đạo. Cho nên mới đại họa lâm đầu. Sư đệ, đối phương không xem Tử Thần Tông vào mắt, bất luận như thế nào, cũng không thể mặc cho hắn hung hăng càn quấy như vậy. Bùi Âm ở một bên nói. Giang Vân Hạc gật đầu, đi thôi, đi xem một chút vị Vô Vọng Đạo kia, bất kể như thế nào, Trình gia cũng là Tử Thần Tông ngoại tuyến, không thể không quản, nếu không chuyện này mà truyền ra, ai còn dám tìm đến Tử Thần Tông, chấm, hơn nữa đối phương còn mở miệng kiêu ngạo, điều duy nhất để Giang Vân Hạc cảm thấy có chút phiền phức chính là thực lực của đối phương, tối thiểu cũng là khí hải đỉnh phong. Thậm chí có khả năng đả thông tử cái, thành tựu nguyên môn, nếu không làm sao khẩu khí lớn như vậy. Trước đi xem một chút rồi nói, An Thành nằm ở Bắc Địa, kiến trúc phần lớn có kết cấu là gạch đá, mái dốc đôi, bốn góc có chút nhô lên, mái ngói phần lớn là ngói nung, ngói đá, có tiền thì nung qua gốm ngói, ngói lưu ly. Giang Vân Hạc vào thành liếc mấy cái. Phát hiện nơi đây cùng ba nam khác nhau rất lớn, nhưng cũng không có quan tâm quá nhiều. Một đường đi theo Trình Nghiệp đến Trình gia, nhìn thấy vài người đứng ở sân. Đi đầu là một thanh niên đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời. Còn tưởng rằng đại nhân vật nào đó của Tử Thần Tông đến. Ta rất chờ mong nhìn thấy vị vạn nam đệ nhất mỹ nhân. Không nghĩ tới là mấy con tôm tép nhỏ bé. Khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Bùi Âm lạnh nhạt nói. Mọi người đều phát hiện đạo sĩ mặc dù cười tủm tỉm, nhưng hai mắt lại giống như rắn độc, băng lãnh, chọn người ăn thịt. Giang Vân Hạc mỗi ngày luôn mỉm cười. Ngược lại, trong bất kỳ trường hợp nào đều cho người cảm giác rất ôn hòa, ấm áp, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta tên là Minh Sinh. Nói thật, nhìn thấy các ngươi, ta rất thất vọng a. Minh Sinh biểu lộ ra vẻ mặt tiếc hận, còn Bùi Âm tức giận trong mắt đều muốn phát hỏa. Đây chính là xem thường mấy người không che giấu chút nào. Nguyên lai là Thanh Linh đồng tử. Sao lại không bảo trì giữ lại đồng tử chi thân? Đây là trưởng thành rồi a, năm tháng đều là cầm đao giết heo a. Giang Vân Hạc trong đầu nghĩ đến thân phận người này. Tất cả vị đệ tử trẻ tuổi của các tông môn, hắn thường chọn những người trọng yếu nhớ kỹ. Trong đó có Minh Sinh, chính là một trong vô vọng đạo ngũ phương đồng tử. Nghe nói mấy trăm năm trước, hắn trông giống như một đứa bé. Không nghĩ tới hiện giờ nhìn thấy lại là thanh niên. Giang Vân Hạc mở ra chân thực thị giới, nhìn kỹ vài lần, phát hiện đối phương quả nhiên vừa mới đột phá nguyên môn. Linh lực có chút không ổn định, cho nên khống chế không nổi thân hình. Khó trách đối phương khẩu khí lớn như vậy, quả nhiên là đã đột phá. Minh Sinh chỉ nhìn lướt qua Giang Vân Hạc, liền không để ý trong mắt hắn. Giang Vân Hạc thực lực thấp nhất, hắn tự nhiên sẽ không tự hạ thấp thân phận để cùng Giang Vân Hạc đấu võ mồm. Hắn thấy, nữ đệ tử Tử Thần Tông còn có chút giá trị. Tướng mạo này, tư thái này, chú thích, một, từ mi thiện mục, biểu thị gương mặt hiền lành, đôn hậu ôn hòa, cách trương.